Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, tranh đấu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Ken Nguyên đã tặng nguyệt phiếu trung tuần tháng 9 thời tiết. Như cũ nóng bức, Phan Đại Đầu trong tay cầm đồ uống uống, mặc dù vô cùng sảng khoái, nhưng là mồ hôi trên người nước vẫn là không cần tiền chảy xuôi. Nâng lên tay lau mồ hôi trán một cái, ngẩng đầu nhìn trời một cái lên mặt trời. Mấy ngày nay suy nghĩ một chút mưa mát mẻ là đừng suy nghĩ. Bất quá loại khí trời này, nóng là bình thường, khác cộng thêm hắn bây giờ mặc trang bị, cho nên vậy đặc biệt oi bức, chế tạo áo ba lỗ bản giáp, cố định ở da bò lên, sau đó bị hắn mặc lên người, chẳng những đặc biệt oi bức, hơn nữa còn có điểm không ra khí, bất quá những thứ này đều là có thể chịu được, vì tốt hơn càng sống an toàn. Phan Đại Đầu nguyện ý như vậy nóng đi xuống, dẫu sao người sống hết thảy cũng có thể tiếp thụ. Sờ trên mình từng cục màu trắng bạc thiết phiến hợp lại mà thành bản giáp. Mặc dù vừa nặng lại im lìm, nhưng là hiệu quả tốt vô cùng, đứng để cho xác sống công kích, cũng không có một chút vấn đề. Mấy cái huynh đệ bắt được chém vậy căn bản chém không phá. Chỉ muốn không muốn phải nhìn liên tiếp ra bò. Cái này kiện bản giáp đặc biệt hoàn mỹ, so sánh dành cho thủ hạ tam mau vảy, phòng ngự tăng thêm một bậc, nhưng là tương đối càng thêm oi bức. Tam mau vảy kiện vảy tối thiểu còn thấu điểm gió, bất quá những thứ này đều là vì phòng ngừa thú nhân hóa. Dẫu sao xác sống uy hiếp đã không lớn, suy nghĩ từ điểm giao dịch đổi lấy đi những trang bị này, có thể bảo vệ tự thân phòng ngự trang bị. Quả thật có giá trị mình phải xài rất nhiều hoàng kim. Phan Đại Đầu ực một cái cạn trong miệng đồ uống. Bỏ rơi chai, nhìn chung quanh một chút ở trong nhà quét sạch huynh đệ. Mỗi ngày đều là không sai biệt lắm công tác và hành trình. Vì ở nơi này quỷ cuộc sống còn sống, ngươi chỉ có thể như vậy. Bất quá bây giờ có điểm giao dịch, bọn họ cuộc sống tốt hơn. Mặc dù và trước kia như nhau khổ cực, nhưng là bây giờ chả khổ cực, hồi báo nhiều hơn, trở về có thể cùng các huynh đệ ăn bữa ngon, còn có thể tắm, uống ngút rượu, còn có phụ nữ chờ mình. Phan Đại Đầu trong lòng vui vẻ suy nghĩ, bất quá vẫn là thận trọng tra xét rơi xuống đất nhà lầu chung quanh. Kể từ khi biết có thú nhân hóa và dị sinh thú như vậy quái vật, bọn họ đã hơn nữa thận trọng, cho tới bây giờ không hành động đơn độc. Hắn quy củ là 5 người tổ 1, phối hợp lẫn nhau câu thông, không xa rời nhau không đi xa, có vấn đề liền thông báo, gặp phải xác sống liền giết, gặp phải hoàng kim liền lấy, gặp phải thú nhân hóa và dị sinh thú liền chạy, lập tức thông báo hắn, đứng ở nhà lầu đình viện dựa vào tường rào. Nhìn ra phía ngoài, còn không có thu hồi đầu, liền nghe được tiếng bước chân dồn dập, ngay tức thì cả người đông lại một cái, nghiêng người nhìn, chỉ gặp mình một tên tiểu đệ, vội vàng hướng bên này chạy tới, sau lưng còn đi theo một tên tiểu đệ, tìm trong người đi ra ngoài, nhìn chật vật hai người, mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra, tam mau đâu, tiểu đệ tựa như vậy tìm hắn. Khi thấy lão đại mình, cả người lỏng lẻo xuống, đỡ đầu gối thở hổn hển, thở không ra hơi trả lời. Quân ca, người đi nhanh, tam mau ca không nhanh được. Vậy, bên kia có cái đặc thù người dị hóa, và tam mau ca ra tay, bị thương hai cái huynh đệ. Nghe được đặc thù người dị hóa, Phan Đại Đầu cả người ngay tức thì tinh thần, cau mày, không có hỏi nhiều. Trực tiếp nắm trường đao hướng tiểu đệ chạy đi. Ngươi lưu lại, mang còn dư lại huynh đệ cũng chạy tới. Ngươi dẫn đường, mẹ nó dám động người ta, tự tìm cái chết. Trong miệng gầm nhẹ, Phan Đại Đầu đi theo tiểu đệ hướng ra phía ngoài chạy đi. Làm nói chuyện trước tiểu đệ, tiếp theo vọt vào nhà dân. Sau đó chẳng được bao lâu một đám người đàn ông đi theo hắn vọt ra. Theo hắn hướng ra phía ngoài chạy đi. Làm Phan Đại Đầu đi theo tiểu đệ chạy đến đường tỉnh thời điểm. Đứng xa xa nhìn một người đàn ông yên lặng đứng ở trên mặt đường. Mà mình huynh đệ Tam Mao yên lặng tựa vào một chiếc xe bên. Cả người tựa như chết đi vậy. Cả người là máu. Một hơi một tí. Ta xin em. Phan Đại Đầu ngay tức thì giận dữ. Cả khuôn mặt đổi đến đỏ bừng. Hất ra vỏ đao. Trong tay bát hoang nâng lên. Thẳng tắp hướng người đàn ông phóng tới. Nóng bỏng dưới ánh mặt trời. Toàn bộ đầu lớn lộ vẻ được dị thường béo mập. Tựa như còn đang từ từ trở nên lớn vậy. Người đàn ông nhìn phía xa rút ra đao xông tới mập mạp. Vậy lộ ra thấy rõ đầu to. Ở nhức mắt dưới ánh mặt trời lộ vẻ được khôi hài lại có chút quỷ dị. Sau khi phản ứng, vậy nhặt lên trên đất một cái khai sơn đao vậy nghênh đón. Không cần suy nghĩ, người đàn ông này chắc là bọn họ trong miệng lão đại. Đang dập vang trong, người đàn ông trong tay dừng lại. Sau đó tay ở giữa khai sơn đao theo cánh tay lại đụng trở về mình ngực. Trước mắt cái này đầu to mập mạp lực lượng lại ra mình dự liệu. Cái này làm cho người đàn ông không thể coi thường. Ngay tức thì lui về phía sau mấy bước. Đón lần nữa chém tới lưỡi đao. Dị hóa dần dần mở ra. Phan Đại Đầu cắn răng giận dữ trước quơ trong tay bát hoang. Nhìn nam thân thể người dần dần dương cao. Và trên hai cánh tay hiển lộ ra lông. Cùng với vậy đáng sợ sừng dài. Hắn hai mắt đỏ, vậy một tiếng gào thét. À, trong tay bát hoang quơ múa hơn nữa cuồng loạn. Hắn cả người bắp thịt ở hơi bành trướng. Mà vậy vốn là đầu lớn lại đổi được hơn nữa to lớn. Giống như một bành trướng bong bóng. Đang không ngừng bị bơm phồng vậy trở nên lớn. Liền tựa như theo Phan Đại Đầu tức giận. Hắn đầu lâu đã đổi được vượt qua người bình thường gấp hai lớn nhỏ. Vẫn còn tiếp tục trở nên lớn. Đầu lâu to lớn phối hợp hắn vậy thân thể mập mạp. Lộ vẻ được hết sức quỷ dị và khủng bố. Trước mắt giống vậy dùng khai sơn đao huy kích người đàn ông. Cũng có chút ngây ngẩn. Hắn cũng có chút biết rõ trong mặt thế người biến dị loại. Có các loại không cùng thiên hình vạn trạng dị hóa trạng thái. Người đàn ông này dị hóa và hắn đầu lâu có liên quan. Nhưng là ở trước mặt mình thị giác hiệu quả, quá rung động, trong tay khai sơn đao chống cự người đàn ông hung mãnh trường đao. Người đàn ông ánh mắt hơi đông lại một cái, hắn tựa như ở nơi nào gặp qua này đao, suy nghĩ ngay tức thì dừng lại. Hắn thật giống như nhớ ra cái gì đó, trong tay khai sơn đao vậy bởi vì hắn trước dừng lại. Bị Phan Đại Đầu đẩy ra, toàn bộ ngực không cửa vừa mở ra. Phan Đại Đầu trong tay bát hoang trực đảo hoàng long dùng sức cắm tới. Người đàn ông mang lông đen móng trái vừa đỡ. Nhưng là tiếp theo tầm mắt tối sầm lại. Chỉ gặp trước mắt cái tên mập mạp này to lớn đầu lâu. Giống như một to lớn bầy nện hướng ngực mình đánh tới. Bành, một tiếng nặng vang. Người đàn ông bị Phan Đại Đầu đầu lâu to lớn. Đụng bay ra ngoài. Có thể cảm nhận được lần này đụng uy lực, người đàn ông lăn lộn bay về phía sau đi rất xa. Trong tay khai sơn đao lại vẫn ở chỗ cũ đánh trúng gãy. Mà hắn trên mặt đất lộn mấy vòng sau đó, chống đất mặt, trong miệng vậy phun ra máu tươi. Bất quá người đàn ông đầu óc suy nghĩ không có bởi vì lần này đụng dừng lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái này đem trường đao là ở nơi nào gặp qua. Chờ một chút. Người đàn ông đột nhiên mở miệng hô, nhưng là Phan Đại Đầu không có dừng lại, mặc dù chĩa vào càng phát ra đầu lâu to lớn, hắn tốc độ lại không có đổi chậm, ngược lại còn ở dị hóa sau tăng cường rất nhiều. Không có cách nào, người đàn ông chỉ có thể dùng hai cánh tay kháng cự Phan Đại Đầu chém mà đến bát hoang. Ở hai mắt trợn to trong. Lần nữa bị Phan Đại Đầu to lớn đầu lâu đụng vào trên hai cánh tay. Về phía sau bay đi. Cái này Phan Đại Đầu dị hóa sau năng lực. Dường như chính là hắn đầu lâu. Tưởng Sơn phán đoán rất đúng. Hơn nữa hắn đầu lâu ở dị hóa trong trở nên lớn, còn trở nên mạnh mẽ, biến thành một cái đặc biệt cứng rắn giống như vũ khí to lớn bầy nện. Phan đại đầu chỉa vào mình vậy, đầu lâu to lớn, toàn bộ gương mặt ngũ quan cũng thay đổi được to lớn. Vậy đôi đổi được to lớn máu đỏ cặp mắt, mang sâu đậm căm hận, mà to lớn kia dương lên trong miệng, không ngừng khạc kịch liệt chiến đấu sau to khí. Người đàn ông đã bay đến bên trên khu vực cách ly, bị hắn đụng mà gãy lìa bằng sắt khu vực cách ly. Còng tan vỡ trước, có thể từ nơi này khu vực cách ly nhìn ra Phan đại đầu đầu lâu đụng uy lực đặc biệt bất phàm. Chờ, chờ một chút. Người đàn ông khạc máu loãng, hai cánh tay hơi run rẩy. Trước trên cánh tay vết đau không phải mấu chốt, mà lạc miến này hai lần đụng để cho ngực hắn đặc biệt đau im lìm. Nhìn còn muốn nhào tới to lớn đầu lâu mập mạp, người đàn ông mở miệng tiếp tục gào thét nói: "Ta biết ngươi vũ khí này chủ nhân." Những lời này bị hắn dùng sức gọi ra. Phan đại đầu đang vọt tới trước tư thế ngay tức thì dừng lại, nhìn trước mắt người đàn ông, nghe trong tai nói tiếng nói. Hắn tức giận dần dần hạ xuống. "Ngươi biết Tam ca?" Phan đại đầu chỉa vào to lớn đầu lâu đứng ở người đàn ông không xa, trong tay trường đao hơi rủ xuống. Người đàn ông gật đầu một cái, lau đem mép vết máu trên người hắc mau và sừng dài dần dần lùi về trong cơ thể. Dị hóa bị hắn tiêu trừ. Phan đại đầu to lớn cặp mắt trợn mắt nhìn người đàn ông. Nhìn người đàn ông giải trừ dị hóa, đầu lâu to lớn vậy giống như thả tức giận bong bóng, ngay tức thì bắt đầu thu nhỏ lại, thẳng đến phục hồi như cũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-de-nối-tao-vi-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.